Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, Chân Long Bảo Thuật. Biết rõ tương lai hết thảy là Đường Huyền Minh ưu thế lớn nhất, nhưng cùng lúc đó cũng cho hắn áp lực cực lớn. Hắn có thể trước thời hạn bóp chết tương lai thiên hạ nhân vật vô địch, nhưng hắn lại sẽ không đi làm như vậy. Ta nhất định là muốn tại chư thiên vạn giới nhân vật vô địch. Nếu là liền khi còn bé Hoang Thiên Đế Thạch Nghị đều sợ hãi, không dám cùng bọn hắn quyết đấu, trước thời hạn đem bọn hắn bóp chết, dạng này thiên hạ đệ nhất lại có ý nghĩa gì? Muốn thành là thiên hạ đệ nhất, liền muốn trở thành danh phù kỳ thực thiên hạ đệ nhất nhân vật. Tại cùng cảnh giới phía dưới chiến bại trạng thái tốt nhất Hoang Thiên Đế cùng Thạch Nghị mới thật sự là thực chí danh quy nhà vô địch. Thân là tại mấy cái thế giới lôi kéo khắp nơi vô địch tại thiên hạ nhân vật, Đường Huyền Minh trong lòng ngạo khí không thể bị người khác chỗ để ý tới. Thần mộ thế giới hắn thiếu khuyết công bằng quyết đấu cơ hội, nhưng ở đây hắn có vô số cơ hội. Côn bằng thuật không hiện, ta liền thật không có cơ hội sao? Đường Huyền Minh tự nói, cúi đầu nhìn về phía mình trái tim, nơi đó bốn đầu chân long chính đang gầm thét. Gầm thét, ba đầu chân long thân hình hư ảo không chân thực, mà đầu kia đến từ thần mộ thế giới chân long, bắt nguồn từ chí cường long hoàng huyết mạch ngưng kết thành cùng thực chất. Hoàn toàn là thực thể, tầng tầng lớp lớp xương văn ở phía trên ngưng tụ, ẩn chứa trong đó khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Bổ Thiên Các một vị lại một vị trưởng lão xem xét phía dưới, cảm giác được Đường Huyền Minh lồng ngực nội bộ cái kia một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng cường đại, cũng không phải là Đường Huyền Minh nắm giữ thượng thương kiếp quang, mà là đầu này chân long thai nghén mà ra khủng bố thần thông. Đi vào hoàn mỹ thế giới về sau, Đường Huyền Minh trong cơ thể một đầu long văn tựa hồ nhận lấy kích thích. Nguyên bản liền ở vào nửa thức tỉnh trạng thái dưới thần thông tại hoàn mỹ thế giới quy tắc kích thích hạ tiến một bước trưởng thành, tựa hồ muốn dựng dục ra một phương vô địch thần thuật. Ta cũng có lá bài tẩy của ta a. Đường Huyền Minh có thể cảm giác được lồng ngực bên trong chân long dựng dục thần thông tuyệt đối là không mạnh mẽ hơn, sẽ không kém hơn Côn Bằng Bảo Thuật. Đi vào thế giới này về sau, thích ứng phương thế giới này thiên địa quy tắc, muốn dựng dục ra Chân Long Bảo Thuật sao? Cẩn thận cảm ứng một hạ trái tim nội bộ dựng dục trình độ, Đường Huyền Minh bản năng cảm giác được, muốn chân chính để cái này môn vô thượng thần thông sinh ra mà ra, tối thiểu còn cần thời gian 3 năm, thời gian 3 năm quá mức dài dằng dặc. Cái kia nhất thời kỳ Thạch Hạo đã đi ra Thạch Thôn, Thạch Nghị cũng bắt đầu vô địch chân chính khắp thiên hà. Quá chậm quá chậm, một vạn năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm tối. Đường Huyền Minh ánh mắt lóe lên, trước mặt hắn cầu nguyện điểm điên cuồng loạn động, sau đó trong nháy mắt rơi xuống số không. Lập tức hắn cảm giác được một cỗ huyền diệu sức mạnh khó lường chảy vào trái tim của hắn. Cái kia tựa hồ là huyền hoàng chi khí, lại tựa hồ là hoàn mỹ thế giới thuần túy nhất quy tắc bản nguyên. Nguyên bản ngưng tụ trên người chân long, vô số như là kén một dạng xương văn nháy mắt lóng lánh một chút. Vô số xương văn nháy mắt chui vào đầu kia long văn. Ngâm, Đường Huyền Minh nghe được một tiếng chấn thiên động địa tiếng long ngâm. Nguyên bản tại trên lồng ngực của hắn không ngừng du tẩu ở đằng kia đầu ngưng kết thành cùng thực chất màu xanh thần long đột nhiên một nhảy ra, phảng phất đạt được vô cùng cường đại lực lượng. Nguyên bản cái kia đạo long văn sẽ chỉ trên trái tim du tẩu, lúc này đạt được lực lượng vô danh ủng hộ, trực tiếp từ trái tim bên trên nhảy ra. Tại Đường Huyền Minh ánh mắt kinh ngạc phía dưới, nói thẳng nhập Đường Huyền Minh chỗ cái này phong thế giới thân thể cột sống bên trong. Cạch, cạch, cạch, kịch liệt xương cốt tiếng ma sát bên trong, Đường Huyền Minh trống rỗng sinh trưởng một tấc có thừa, cả người giống như trực tiếp bị kéo dài. Tứ chi cùng tay chân đều có khác biệt trình độ sinh trưởng. Cự ly biến hóa để Đường Huyền Minh thân thể kịch liệt đau nhức. Cho dù hắn đã đi đến bàn huyết cảnh giới cực hạn, tiếp nhận kịch liệt như thế biến hóa y nguyên để hắn thống khổ khó khi gần như hôn mê. Nếu không phải có bao nhiêu cái thế giới ma luyện, tinh thần sớm đã như thép như sắt. Lúc này hắn đã không có biện pháp trèo trống. Đây là phát cái gì? Phốc, hắn chịu được toàn thân kịch liệt đau nhức mở miệng. Một ngụm máu tươi không có dấu hiệu nào phun ra. Mắt tối sầm lại, dùng sức vịn chung quanh cung điện mới không có trực tiếp hôn mê. Đường Huyền Minh đau đến toàn thân phát run. Toàn thân trong lỗ chân lông đều có mang theo máu tươi đen ngòm chảy ra. Toàn thân giống như bị ức vạn con kiến đồng thời gặm cắn. Lại hình như tại tiếp nhận lăng trì. Loại đau khổ này là Đường Huyền Minh chưa từng có bị qua. Thống khổ phảng phất dài răng rạc vô bờ bến. Đau đến để Đường Huyền Minh gần như chết lặng. Trọn vẹn mấy cái canh giờ trôi qua. Co lại thành một đoàn co quắp ngã xuống đất. Đường Huyền Minh phảng phất đã chết đi. Nhưng ánh mắt của hắn y nguyên trừng lớn hắc bạch phân minh. Ngẫu nhiên chớp một cái, chứng minh hắn còn sống sót. Hô, trong cơ thể thống khổ lại không kịch liệt như vậy. Đường Huyền Minh thử nghiệm giật giật ngón tay. Tứ chi y nguyên có chút không bị khống chế. Nhưng trừ chết lặng bên ngoài, thời gian dần qua khôi phục một chút cảm giác đau cùng xúc giác. Đường Huyền Minh khó khăn sống động tay chân, đồng thời điều động trong cơ thể xương văn lực lượng, tăng tốc thân thể khôi phục. Không điều động còn tốt, một điều muốn dùng lập tức phát hiện khác biệt, chỉ là hô hấp phảng phất đều muốn kéo theo giữa thiên địa lực lượng. Tự nhiên mà vậy có một cỗ tinh thuần tinh khí chảy vào toàn thân ở giữa, cường hóa thân thể mỗi một cái góc. Mặc dù loại này cường hóa cũng không rõ ràng, nhưng lại chậm chạp mà kiên định, đều đâu vào đấy phổ biến. Sinh hoạt hàng ngày một mực duy trì loại này cường hóa. Có thể tưởng tượng, không thể so với trực tiếp thôn phệ một đầu thái cổ di trùng, thậm chí thuần huyết thần thú tới chênh lệch. Đây là chậm rãi điều tức một trận, miễn cưỡng khôi phục khống chế đối với thân thể. Đường Huyền Minh không kịp chờ đợi muốn biết thân thể biến hóa. Cầu nguyện điểm tính ra hàng trăm tiêu hao, đối với Đường Huyền Minh đến nói là rất lớn một bút chi tiêu. Hắn rất muốn biết tính ra hàng trăm cầu nguyện điểm đến cùng có thể mang đến cho hắn nhiều biến hóa lớn. Thuần thục nội thị, lại một lần nữa nhìn thấy thân thể nội bộ tình huống. Đường Huyền Minh lập tức giật nảy cả mình. Hắn toàn bộ thân thể đều mang một loại mông lung thanh quang. Toàn thân ngũ tạng lục phủ thậm chí cả kinh mạch đều tản ra ánh sáng nhạt. Lộng lẫy mà kỳ lạ, nhất là cột sống của hắn xương vị trí. Chỉnh thể đều hóa thành màu xanh, đồng thời càng to lớn hơn. Kiên cố, cái này có chút không giống người xương cốt mà càng giống dã thú. Hoặc là nói như rồng. Đường Huyền Minh chậm rãi phun ra một cái từ, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Tại thần mộ thế giới hắn là gặp qua rồng xương cốt. Hắn tự tay chém giết qua thần long, cũng từng ở trong cơ thể ôn dưỡng qua một bộ thần vương cấp bậc thần long hài cốt. Đối với rồng xương cốt, hắn nhất cực kỳ quen thuộc, mà ở trong cơ thể hắn xương cốt tựa hồ có long hóa xu thế. Tại sao có thể như vậy? Đường Huyền Minh trong lòng có chút rung động. Lúc này thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục khống chế. So với trước đó hắn cảm giác thân thể càng thêm cường đại. Viên mãn, rõ ràng nhục thân bên trên không có quá lớn đề thăng. Nhưng hắn có thể vận dụng lực lượng lại gia tăng thật lớn. Cánh tay nhẹ nhàng khẽ động, cột sống cũng theo đó xê dịch. Cường đại lực lượng chảy vào toàn thân có thể làm cho hắn phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Nếu như nói trước kia hắn lực lượng tán thành một đoàn, tại nắm giữ chân long cột sống về sau, hắn lực lượng hoàn toàn ngưng tụ thành một thể. Theo eo của hắn sống lưng phát lực, dễ như trở bàn tay liền có thể điều động lực lượng toàn thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN